Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, quá trình. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn The Boy Foles và MANS11358 đã tặng nguyệt phiếu sáng sớm. Mùa đông ánh mặt trời tới luôn là sẽ trễ một chút. Cho nên cùng ngày sáng thấu thời điểm, không sai biệt lắm đã mau hơn 7 giờ. Theo ánh mặt trời soi, quảng trường Vạn Đạt, Wanda Plaza, trong ngoài, bắt đầu náo nhiệt lên. Mọi người ra ra vào vào rửa mặt lối ăn mặc, hoặc là nấu nước nấu cơm. Không phải là ít, bận rộn và sức sống hiện ra ở đại đa số trên người. Có thể sống được, đối với đại đa số người mà nói đã là hy vọng xa vời. Nhưng là ở Vạn Đạt mới cứ điểm người sống sót trên mình. Loại hy vọng xa vời này đã là thực tế. Hơn nữa bọn họ trong lòng đã càng nhiều hơn chính là muốn ở sau này Vạn Đạt bên trong cứ điểm sống tốt hơn, qua được tốt hơn. Như vậy phong phú ý tưởng, không sai. Không có một người ở gặp qua người đàn ông kia lực lượng sau đó còn biết hoài nghi bọn họ ở người đàn ông thiết lập cứ điểm hạ vẫn không thể bình an còn sống. Bọn họ bây giờ chỉ muốn nhanh lên một chút hoàn thành trong tay sống. Sau đó có thể thật tốt sống qua ngày. Đây là đại đa số người ý tưởng. Nhưng không phải toàn bộ. Người sống sót trong có một bộ phận người như vậy. Không tôn trọng lực lượng. Chỉ muốn giống như Mạt Thế trước an toàn như vậy còn sống. Ăn no ngủ ngon. Tìm điểm sinh tồn con đường. Yên ổn. Sau đó tốt nhất Mạt Thế có thể kết thúc. Thật ra thì loại mâu thuẫn này mà lại mang khát vọng tư tưởng. Có thể nói rất nhiều người cũng đã có. Nhưng là Mạt Thế không có đơn giản như vậy. Người sống sót trong trừ bọn họ. Một phần khác người cũng là muốn chủ động nắm giữ sống tiếp quyền lợi. Đó chính là lấy được đắc lực tính. Người dị hóa mạnh mẽ. Mọi người đều thấy ở trong mắt. Không có thành là người dị hóa người sống sót. Đối với điểm giao dịch vũ khí trang bị súng ống, vậy đều thấy ở trong mắt, những thứ này đều là lấy được lực lượng đường tắt. Bọn họ đều muốn tốt hơn mạnh hơn còn sống. Ai không tưởng tượng trong cứ điểm mặt, điểm giao dịch đám người kia, ăn uống ngon miệng, muốn muốn cái gì có cái đó, giống như tam ca như nhau hữu dụng lực lượng vô địch. Cùng với cái loại đó sinh sát dư đoạt đích quyền lợi. Hết thảy các thứ này đều là lực lượng. Cái này tất cả tiên quyết trước đề ra. Sáng sớm có thứ tự nhưng là hơi hỗn loạn chuẩn bị sau đó. Các loại đoàn thể người sống sót bắt đầu làm việc, làm đã sớm an bài tốt nhiệm vụ. Đại đa số đều là dọn dẹp xác sống thi thể, cùng với dọn dẹp Vạn Đạt còn thừa lại nhà để xe dưới hầm và các ngõ ngách lối đi an toàn. Cùng với thang lầu cửa tiệm bên trong, không nhiều xác sống, ở sân bay cứ điểm bị thú nhân hóa đánh bất ngờ sau đó. Vốn là hỗn loạn sân bay cứ điểm, một ít cỡ nhỏ đoàn đội, phần lớn cũng bị đánh tan. Rất nhiều con mèo, con chó như vậy không tới 10 người đoàn đội, đều đã không còn tồn tại, chỉ còn lại không nhiều mấy cái đoàn đội. Cùng với một ít bị đánh tan đoàn đội còn dư lại đội viên. Tạm thời tổ chức liên minh, bọn họ cũng muốn gia nhập điểm giao dịch, nhưng là đều là không đúng cách. Tất cả mọi người đều ở ngắm nhìn, bọn họ nhiều ít cũng rõ ràng một chút. Vạn Đạt cứ điểm thành lập, tam ca nếu muốn thật tốt phát triển cứ điểm này, nhất định cần người làm, mà cứ điểm dọn dẹp xong sau đó. Cái này sẽ là một cái thời cơ. Cái này cũng là đại đa số người sống sót trong, có mắt sức lực và có đầu óc đám người suy đoán. Cái này cũng đưa đến Phan Đại Đầu và dân binh đoàn. Cùng với rất nhiều còn dư lại đoàn thể nhỏ, muốn hấp thu còn thừa lại người sống sót, nhưng không cách nào tùy tiện thành công nguyên nhân. Gia nhập như vậy đoàn đội, mặc dù không tệ, nhưng là gặp qua điểm giao dịch cường hãn. Không có người có thể không đi muốn đi vào cái này thần kỳ thêm cảm giác an toàn 10 phần địa. Phương, mọi người đi ngang qua Vạn Đạt cửa Bắc, cũng biết ngẩng đầu xem ở khách sạn Thạch Phổ phía trên cái đó bây giờ lộ vẻ được chẳng phải đột ngột kiến trúc, nơi đó chính là bọn họ cần ngưỡng vọng điểm giao dịch. Vạn Đạt cứ điểm nồng cốt ở địa phương đó, điểm giao dịch lầu 2, Ninh Giang cùng Tưởng Sơn thủ hạ tức chiến lực các người ở tầng lầu bên trong. Rộng rãi nhà ăn, từ ngoài cửa sổ ánh mặt trời chiếu đi vào, hết thảy cũng lộ vẻ được đặc biệt tốt đẹp. Dĩ nhiên trừ mọi người không cách nào không thèm nghĩ nữa dậy bây giờ thân ở mạt thế. Bên trong phòng ăn Ninh Giang và Bảo Huy ngồi, đang liền cái bàn này lên ngày hôm qua còn dư lại một ít thức ăn. Ăn cháo, không tính là mạt thế. Trước kia xã hội, rất nhiều ban đêm thức ăn còn dư lại. Buổi sáng cũng biết xử lý hạ, làm điểm tâm ăn. Chớ nói chi là bây giờ là vật liệu thức ăn thiếu hụt mạt thế. Dĩ nhiên ở Tưởng Sơn phía dưới sinh tồn điểm giao dịch mọi người, mặc dù sẽ không thiếu thức ăn và vật liệu, nhưng là cũng không biết cố ý đi lãng phí. Ninh Giang gạt bỏ trước cháo, bên trên Bảo Huy vậy giống vậy, ăn cháo, liền thức ăn này, thỉnh thoảng nhìn xem ngoài cửa sổ, bọn họ đoạn này là cũng bề bộn nhiều việc. Đều có sống phải làm. Bên trên phòng bếp, thỉnh thoảng vang lên nồi và bếp tiếng va chạm, cùng với dầu rán chế giòn vang tiếng. Không bao lâu, Trương Thanh Dương bưng một đĩa trang bị đầy đủ trứng trần nước sôi cái đĩa. Đi ra, trứng trần nước sôi, tốt lắm, nếm thử một chút. Trương Thanh Dương vừa dứt lời, Ninh Giang và Bảo Huy đều đã xốc lên một cái trứng trần nước sôi. Bỏ vào trong miệng, miệng to nhai, Trương Thanh Dương vậy cầm lên trên bàn sữa bò, liền cái này từ máy nướng bánh mì bên trong lộ ra bánh mì nướng. Miệng to ăn uống, ở lầu 2, mặc dù hắn có Trương Linh cái này thân là tam ca người phụ nữ tỷ tỷ, vậy nhà địa vị bảo bọc, nhưng là hắn như cũ vẫn là nhỏ yếu nhất một cái. Mà thế lực lượng, bởi vì hắn chưa từng có gặp qua sinh tử hắn, vậy rất giật mình, biết tỷ tỷ mình dựa vào tam ca, cho nên hắn cũng cần gián phục mình tỷ phu. Ở mặt thế mặc dù không có lực lượng, nhưng là hắn vẫn là phải sinh ra tác dụng, cho nên tầng 2 nấu cơm nhiệm vụ này cũng chỉ bị hắn tự mình đề cử nắm giữ. Dẫu sao Ninh Giang mấy người hắn đều vô cùng bội phục, thành tựu nhất trẻ đệ. Hắn rất có mắt sức lực. Thanh Dương, kêu hạ ngươi quyền ta và Long ca thức dậy. Trời đã sáng rồi, vẫn chưa chịu dậy. Tam ca phân phó sự việc còn rất nhiều. Ninh Giang nuốt xuống trứng trần nước sôi, gạt bỏ trước cháo, mở miệng nói. Trương Thanh Dương uống một hớp sữa bò, đứng lên, dự định đi gọi ngươi. Bất quá mới vừa ngẩng đầu, Trần Long đã lối ăn mặc ngay ngắn, trang bị đầy đủ hết đi tới, cả người tác chiến quần áo, trên đùi trói bao súng bên trong một cây súng lục, bên phải tay nhấc chảm mã đao Trần Long, chậm rãi đi vào nhà ăn, và Ninh Giang Bảo Huy cùng với Trương Thanh Dương, tùy ý trang điểm không cùng, hắn đã võ trang đầy đủ hết, dường như đã phải lên đường, mập mạp đã thức dậy, tam ca sự việc. Hắn vẫn là để ý, ngày hôm qua tên này sau đó lại ăn tiêu đêm, còn uống nhiều chút rượu, có chút ở viên. Trần Long trong miệng vừa nói, để cho Thanh Dương ngồi xuống, sau đó nắm lên một phiến trên mặt bàn bánh mì nướng, ngậm ở miệng, xoay người rời đi, ăn chút điểm tâm lại đi à. Bảo Huy mở miệng nói, người dị hóa mặc dù có không thuộc về mình lực lượng, nhưng là bổ sung thức ăn và thể lực cũng là nhất định. Bọn họ vẫn là loài người, không cách nào thoát khỏi thức ăn trói buộc. Trần Long quay đầu cười một tiếng, cắn bánh mì nướng ăn một miếng, mở miệng giải thích, Phan Đại Đầu đã liên lạc ta, hắn cho ta an bài người đã ở dưới lầu chờ ta. Ta cái này làm đầu còn không có bọn họ dậy sớm, có chút không nói được, ta đi trước. Các người từ từ ăn. Ninh Giang các người nhìn Trần Long hình bóng, nhìn hắn đi ngang qua phòng khách đi xuống lầu, biết hắn phải đi miếu trung công, hoàn thành tam ca nhiệm vụ, cũng sẽ không ở nói nhiều. Quả nhiên, không bao lâu, quang đầu quyền đánh ở trần, ăn mặc một cái bốn góc quần lót, đi ra, chết đói. Thanh Dương, buổi sáng ăn có gì ngon à? Người không tới, tiếng kêu đã truyền tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyensv.com/chéo/tsan/nối/cap/nối/nsan/nối/tsuong/chéo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.